Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1749, tuyệt đối khắc chế. Ta còn có thể xuyên đi qua. Lâm Hiên nghe nói như thế lúc, lại bị kinh thoáng cái. Hơn nữa còn là tùy ý có thể đi xuyên qua. Đó là tự nhiên, chỉ cần có thể trở thành trưởng khống giả, cũng có thể tùy ý xuyên toa cái này phòng ngự. Bất quá lấy thực lực ngươi. Tu bổ lại nhưng thật ra rất không có khả năng. Cường thịnh trở lại phía trên một mảng lớn. Có thể ngạnh hám thiên đế lúc. Không sai biệt lắm có thể chứ. Vũ trụ thần kính nghĩ sẽ mới lên tiếng. Chỉ là đi xuyên qua đơn giản. Trở về khả năng liền không được quá dễ dàng. Tu bổ cái này vũ trụ bích chướng. Trước đó hắn thật có nghĩ qua. Hiện tại vũ trụ thần kính vừa nói như thế. Hắn nhất thời liền nản lòng. Xem ra hắn tu vi còn xa xa không đủ. Có thể rất cứng hám thiên đế lúc. Mới có thể làm đến bước này. Độ khó cũng không nhỏ. Vì sao? Cũng có thể tùy ý đi xuyên qua. Vì sao trở về cũng là không được quá dễ dàng. Lâm Hiên cảm thấy rất nghi hoặc. Kỳ thực trở về cũng dễ dàng. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đủ giết ra một con đường đi ra. Nếu không căn bản không cách nào đi qua cái này vũ trụ bích chướng trở về. Vũ trụ thần kính nói ra, chờ ngươi đi xuyên qua, ngươi sẽ phát hiện bên kia vũ trụ bích chướng sẽ bị một tầng năng lượng màu đen chỗ bổ sung. Ngươi nghĩ trở về sẽ phải phá vỡ năng lượng màu đen kia mới được. Độ khó cũng không nhỏ, lấy ngươi hiện nay tu vi, tạm thời không có cách nào khác phá vỡ. Vũ trụ thần kính đã tham gia lần trước đại chiến, cho nên biết hay không ít, xem như Lâm Hiên sướng ngôn viên. Vẫn là rất không tệ. Lâm Hiên gật đầu một cái. Chợt chuẩn bị lấy một ít vũ trụ kết tinh đi ra. Tử tinh cầu là tương đối cổ quái. Nhưng hắn thấy được muốn lấy tử tinh cầu đến tỉnh lại ngủ say vũ trụ chi tâm. Độ khó vẫn là quá lớn điểm. Khi hắn đang muốn thu hoạch điểm vũ trụ kết tinh lúc. Đặt ở trong cơ thể thiên đế lệnh bài vang lên. Chứng minh tại triệu tập được các đại cường giả. Hắn nhanh chóng lấy ra. Đọc đến bên trong tin tức, lập tức truyền đến bất tử đế tin tức, vũ trụ bích chướng xuất hiện nhiều chỗ tổn hại, tới gần thiên hà vũ trụ toàn bộ tinh hà thần cung đệ tử. Nhanh chóng đi tới dưới địa điểm coi chừng, sau đó vũ trụ bích chướng có vấn đề địa khu, cũng ghi rõ đi ra, để cho bọn họ tốt đi tới chỗ khu vực. Vừa nhìn những thứ này khu vực, có chừng mấy trăm cái khu vực nhiều như vậy. Thậm chí hơn 1.000 cái điểm nhiều như vậy. Điều này thật sự là rất kinh người. Vũ trụ bích chướng phải bị phá vỡ. Lâm Hiên kinh ngạc nói. Thỉnh thoảng cũng sẽ có một chút khu vực. Bị hắc hồn yêu đâm rách lỗ hổng nhỏ. Cho nên các ngươi lực lượng liền rất trọng yếu. Vũ trụ thần kính kiểm tra đến bên trong toàn bộ. Khu vực lúc. Chính là nhắc nhở. Khoảng cách ngươi phụ cận thì có một chỗ. Mau đi qua đi. Nếu không những thứ kia hắc hồn yêu xuyên qua sau khi liền sẽ nhanh chóng thoát đi, đồng thời sẽ ẩn nặc, đến lúc đó sẽ càng thêm phiền toái. Lâm Hiên gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng đi tới khoảng cách gần hắn nhất một chỗ. Chỗ này vừa may khoảng cách tương đối gần một ít, đảo mắt liền bay qua, mới vừa bay đến, hắn liền thấy vũ trụ bích chướng phía trên cùng vòng xoáy màu đen. Vũ trụ bích chướng bắt đầu nhanh chóng nổi lên từ quang đến. Lấy chậm chậm tốc độ bổ khuyết lên cái này chỗ hổng đến. Nhưng điều này cần so với thời gian hơi dài. Mới có thể bổ khuyết lên. Khi hắn bay đến lúc đó. Đã có một hắc hồn yêu cấp tốc đi ra ngoài thoát đi đi. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Trong cơ thể lực lượng trong nháy mắt bạo tạc. Trong tay nhanh chóng nhiều một cây ngũ long thiên đạo côn. Huyết mạch chi lực bạo phát sau khi đã qua nhanh chóng một bước, liền che ở hắc hồn yêu trước mặt, nửa câu lời thừa đều không nói. Vung lên trường côn liền đập lên, hắc hồn yêu đen kịt trong mắt, tuôn ra cường liệt sát ý. Nhưng nó tu vi thủy cuối cùng quá thấp, mới bất quá thiên thần cấp bậc, ở nhất côn phía dưới, trực tiếp hóa thành cạn, mới vừa đánh chết cái này hắc hồn yêu. Lại là có thêm vài chỉ hắc hồn yêu từ bên trong dũng mãnh tiến ra. Đều là thiên thần cấp bậc tồn tại. Căn bản không có tu vi quá thấp hắc hồn yêu dũng mãnh tiến ra. Bất quá những thứ này đối với hắn mà nói, thật sự là chuyện nhỏ, dễ dàng là có thể miểu sát. Những thứ này hắc hồn yêu thực lực thật sự là kinh người. Xem ra trình độ hơi thiếu chút nữa thần tôn trở lại, cũng là muốn bị ngược. Lâm Hiên tại đánh chết mấy con hắc hồn yêu sau khi, nội tâm cảm thấy rất là trầm trọng. Nếu là không có những thế lực này bồi dưỡng được cường kẻ lực mạnh đến, còn thật không có cách ứng phó cái này đột phát tình huống. Hơn 1000 cái điểm lao tới đều là thiên thần cấp bậc, thậm chí thần tôn cấp bậc hắc hồn yêu đều có thể dũng mãnh tiến ra. Hôm nay đây bất quá là mới vừa bắt đầu thôi. Lâm Hiên cũng đã đánh chết mười mấy con hắc hồn yêu, đều là thiên thần cấp bậc, sau đó thì có thần tôn cấp bậc hắc hồn yêu đến. Không chịu nổi nói, liền để cho đệ ta giải quyết. Vũ trụ thần kính ở bên cạnh nhắc nhở, nó là bị chế tác làm vũ khí, nhưng bản chất chính là vũ trụ chi tâm, vẫn là có thủ hộ vùng này chức trách. Lâm Hiên gật đầu một cái, trong mắt sát ý lăng nhiên, nhìn liên tiếp nhô ra hắc hồn yêu. Hắn nắm chặt ngũ long thiên đạo côn, điên cuồng đánh chết những thứ này hắc hồn yêu. Sau đó quả nhiên có thần tôn cấp bậc hắc hồn yêu xuất hiện, đưa tay đẩy ra vòng xoáy màu đen, từ bên trong đi tới, khí thế kinh khủng hướng chung quanh hiện lên, trên trán hắc tinh thạch lực lượng lấp lánh, phảng phất có thể thôn phệ tất cả. Đây chính là vong hồn thần tôn, lúc trước Lâm Hiên bọn họ sợ hãi xuất hiện tồn tại, chung quanh đều có một cổ đáng sợ hấp lực. Nếu lúc trước bọn họ đối phó vong hồn, một khi đột phá đến thần tôn, bọn họ thật là phải xong đời. Tại lĩnh ngộ thôn phệ pháp tắc phương diện, đã đạt đến khủng bố tầng thứ, đang lúc trở tay là có thể thôn phệ một cái hành tinh. Đây chính là chúng nó chỗ đáng sợ, bên trong vô số sinh mệnh cũng bị hấp thu vào bên trong cơ thể, hóa thành nó năng lượng một bộ phận. Ngu xuẩn nhân loại, chịu chết đi. Vong hồn thần tôn nổi giận gầm lên một tiếng, phất tay liền hướng Lâm Hiên bên này bao phủ tới. Ánh sáng màu đen hóa thành cự đại hắc động, cường hãn hấp lực muốn đem Lâm Hiên cấp hấp trở lại. Lâm Hiên cũng là hai mắt tỏa sáng, trên thân thải sắc quang mang chớp nháy, tại khủng bố thiên đạo pháp tắc chi lực xuống, cái này thôn phệ lỗ đen nhẹ nhõm bị ngoại giới xem như cái trưởng khống giả, đối phó những thứ này cũng không khó. Hơn nữa nó môn cũng không tại bản thân thế giới, tại khu vực này chính là Lâm Hiên thiên hạ. Cái này, đây là thiên đạo pháp tắc chi lực. Cái này vong hồn thần tôn kinh hô một tiếng, giống như gặp phải kinh khủng nhất đồ đạc. Ban đầu chúng nó liền rất khủng bố, nhưng gặp phải cái này thiên đạo pháp tắc chi lực, đó chính là gặp phải kinh khủng hơn đồ đạc. Không sai, nhưng quá trễ. Lâm Hiên quơ múa lên trong tay trường côn, nhất cử đập bạo nổ cái này vong hồn thần tôn, hóa thành hai đoạn, sau đó đưa tay bắt lại đầu. Trong cơ thể hồn châu nhanh chóng động đậy lên, đi theo đem cái này vong hồn thần tôn linh hồn cấp hút ra đi ra, rơi vào hắn hồn châu trong. Ban đầu còn hơi vật lộn xuống, nhưng ở tuyệt đối khắc chế lực lượng phía dưới, những thứ này vật lộn đều là phí công, dễ dàng liền miểu sát cái này vong hồn thần tôn. Nghiền ép tính chất khắc chế cũng không phải là chúng nó có khả năng chống lại, chẳng trách trưởng khống giả có thể trấn áp đây hết thảy. Chỉ là phần này khắc chế lực lượng, chỉ cần không phải hắc hồn đế tới trước, hoặc là nghịch thiên vong hồn thần tôn tới trước, chỉ có bị giết mệnh. Lâm Hiên nội tâm vui vẻ, đối với phần lực lượng này càng thêm tràn ngập khát vọng. Convert by King Killer, hết chương.